Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2308, chương 2309, lại gặp nhau. Một tháng thời gian, Lục Ly cũng không có nhàn rỗi, mà là vẫn đang gặp chuẩn bị, vì cứu người làm chuẩn bị, cũng vì chạy trốn làm chuẩn bị, cứu người đối với Lục Ly so ra mà nói nhẹ nhõm một chút. Chạy trốn độ khó lớn hơn, Thác Bạt Ưng đại hôn, có mặt mũi trưởng lão đều sẽ ra mặt, lưu lại đều là không nổi danh trưởng lão. Hắn có hơn 100 con phong ma thú, những này phong ma thú cùng một chỗ công kích, bình thường trưởng lão đều sẽ ngăn không được. Đừng nói 10 cái, coi như mười mấy cái đều không có ý nghĩa. Một khi hắn động thủ về sau, Thác Bạt gia lập tức hội sẽ kịp phản ứng, đến lúc đó đào tẩu liền là một cái đại nạn sự tình. Lục Ly trong khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu địa đồ, tìm kiếm đường chạy trốn. Cuối cùng hắn tuyển định một cái phương hướng, từ hướng Tây Bắc Vũ Nguyên Lĩnh đi, cũng không phải là bên kia lộ tạm biệt, mà là bên kia gia tộc và Lưu gia có thù. Nói một cách khác, chỉ cần Lục Ly có thể chạy trốn tới Vũ Nguyên Lĩnh, vậy liền an toàn. Thác Bạt gia người có phải hay không dám vào đi Vũ Nguyên Lĩnh? Thác Bạt gia là Lưu gia tiểu đệ, giờ phút này lần nữa thông gia, đó cùng Lưu gia là xuyên một đầu quần. Đi Vũ Nguyên Lĩnh, bên kia khẳng định coi là bên này có âm mưu, sẽ lập tức triệu tập cường giả chặn đường. Thác Bạt gia cũng không dám đi vào, rất dễ dàng gây nên đại chiến. Lục Ly cứu hai người, đây là việc nhỏ, coi như đánh giết một chút phổ thông trưởng lão cũng không coi là chuyện lớn. Thác Bạt gia không đáng vì chút chuyện này cùng Vũ Nguyên Lĩnh khai chiến. Cái này mấy ngày Lục Ly còn tại phụ cận đi vòng vo rất nhiều giới, đem phụ cận địa hình biết rõ. Cái kia tiểu thống lĩnh cho Lục Ly rất nhiều tình báo. Tần Chiến cùng Cam Lâm hai người chỗ khu vực Lục Ly cũng làm rõ ràng. Nửa tháng sau Lục Ly trở về, hết thảy đều chuẩn bị xong, hiện tại liền chờ Thác Bạt Ưng đám cưới. Cái kia tiểu thống lĩnh đằng sau lại tìm đến Lục Ly một lần, ý tứ nói hắn có thể dẫn kiến bên kia trấn thủ trưởng lão. Đương nhiên nói không nói thành, tự xem Lục Ly vận khí. Mà lại cái này tiểu thống lĩnh mở ra giá cả, đồng dạng là 2-3 ức thần thạch. Rất rõ ràng, người này cùng tứ gia đồng dạng, gặp Lục Ly thần thạch dễ kiếm. Nghĩ hắc một cái, 2-3 ức thần thạch Lục Ly không có, cho dù có hắn cũng không muốn giày vò. Cái này tiểu thống lĩnh xem xét cũng không phải là đồ tốt, dùng hắn cấp bậc đoán chừng còn không có tư cách cùng trưởng lão đối thoại. Rõ ràng muốn hố hắn thần thạch, nơi này là Thác Bạt gia địa bàn, coi như hố Lục Ly có thể sao? Lục Ly một cái nhị kiếp thiên thần dám nháo sự, vài phút giết hắn, thành nội thế nhưng là tùy thời có hơn vạn quân sĩ a. Lục Ly quyết định, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, liền chuẩn bị tại Thác Bạt Ưng đại hôn ngày đó động thủ. Vừa rồi trước đó bị chọc tức, lần này còn có thể quấy Thác Bạt Ưng hôn lễ, nhất cử lưỡng tiện. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh tới đại hôn cái này một ngày, thành nội cũng biến thành đề phòng xâm nghiêm, cửa thành quân sĩ đều nhiều hơn rất nhiều, chính là sợ xảy ra chuyện, đến lúc đó bên trên trách tội, bọn hắn không chịu đựng nổi. Tốt, Lục Ly nhìn thấy mấy cái cường đại trưởng lão cưỡi truyền tống trận rời đi, lập tức như chút được gánh nặng, hắn nhanh chân hướng cửa thành đi đến. Trong thành ở lâu như vậy, thần thạch như nước giải ra, ngược lại là có một ít tác dụng. Cửa thành quân sĩ nhận biết Lục Ly, hắn muốn ra khỏi thành không ai hỏi thăm, trực tiếp cho đi. Hắn là theo cửa thành phía tây ra, ở bên ngoài lượn quanh một vòng đi thành bắc, sau đó thẳng Bôn Lôi Ngục Sơn. Tòa dạng núi này tên là Lôi Ngục Sơn, lại cũng không là mỗi ngày có thần lôi đánh xuống. Bất quá nơi này ngược lại là có tụ lôi đại trận. Mỗi cái nửa tháng hội sẽ hấp dẫn thiên lôi oanh kích một lần. Nơi này ngọn núi rất kỳ lạ, có thể dựng dục ra một loại thần kỳ tinh thạch. Loại này tinh thạch rất chân quý, có giá trị không nhỏ. Đã tới lôi ngục sơn bên ngoài, Lục Ly không có trực tiếp lên núi, mà là đi tây bắc biên. Tần Chiến cùng Cam Lâm Chính ở đằng kia một phiến khu vực bên trong. Cái kia tiểu thống lĩnh đều đã tra xét xong. Người nào, Lục Ly còn không có tới gần tây bắc dãy núi kia. Tựu có một đội quân sĩ quát khẽ. Lục Ly nghênh ngang bay đi. Thật xa tựu cười chắp tay nói. Trần nhị ca, còn nhớ ta không, ta là lão Lưu gia Lưu Quân a. Lục Ly dùng tên giả Lưu Quân. Trong khoảng thời gian này quen biết không ít quân sĩ. Đổi lại là ai thần thạch nước đồng dạng tiêu xài. Cũng có thể nhận biết không ít người. Một người quân sĩ quét Lục Ly vài lần. Thần sắc có chút hòa hoãn lại. Hỏi, Lưu Quân, người chạy nơi này tới làm cái gì? Nơi này chính là cấm địa. Bất kỳ người nào không được đến gần. Ta tìm Khôn thống lĩnh. Lục Ly chắp tay cười cười. Sau đó truyền âm nói, phiền phức dẫn ta đi gặp thoáng cái Khôn thống lĩnh, ta có chuyện quan trọng. Quay đầu ta tại Xuân Vui Ôm mời Trần nhị ca đùa nửa tháng. Khôn thống lĩnh liền là bị Lục Ly thu mua cái kia tiểu thống lĩnh. Cái này quân sĩ nghe được Xuân Vui Lâu, con mắt thoáng cái tỏa ánh sáng. Đây chính là thành nội tốt nhất thanh lâu, giá cả cũng là quý muốn chết. Mỗi lần hắn đi đều muốn thịt đau. Lục Ly nói muốn an bài hắn một tháng, hắn tự nhiên mừng rỡ không thôi. Cái này không được. Trần nhị ca cũng rất nhanh lắc đầu nói, ngươi không phải chúng ta Thác Bạt gia người, không cho phép đi vào. Đây là thiết luật, bị phát hiện ta muốn bị xử tử. Sợ cái gì? Lục Ly trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài. Kia là Thác Bạt gia lệnh bài. Tự nhiên là Lục Ly trong bóng tối mua được. Hắn dương lên nói ra, ta cũng coi như Thác Bạt ra ngoại môn bên trong người. Lần này Khôn thống lĩnh nhưng là muốn dẫn ta đi gặp Lộ trưởng lão. Hắc hắc, có bút làm ăn lớn muốn cùng Lộ trưởng lão làm. Ta đại biểu là chúng ta gia tộc. Ông tương đương, Lục Ly trong tay giới chỉ lóe lên. Xuất hiện mấy cái giới chỉ, hắn tiện tay vung lên. Trước mặt năm người một cái. Hắn cười nói ra, sẽ không để cho các ngươi khó xử. Chỉ cần dẫn ta đi gặp Khôn thống lĩnh là được. Thời gian còn lại không cần các ngươi quản. Lại nói ta chỉ có một người. Các ngươi còn sợ ta tại cái này nháo sự. Năm người tiếp nhận không gian giới, phát hiện bên trong có 10 vạn thần thạch. Toàn bộ trên mặt người đều lộ ra nụ cười. Lục Ly nói đến cũng không sai, một cái nhị kiếp thiên thần, tiến vào lại có thể náo ra chuyện gì chứ? Hắn chỉ là đi gặp Khôn thống lĩnh, sau đó đi gặp Lộ trưởng lão, còn gặp Lộ trưởng lão làm cái gì, những này bọn hắn cũng không dám nghe ngóng. Mỗi cái địa phương đều có hắc ám đồ vật, đại nhân vật sự tình nghe ngóng nhiều, dễ dàng tìm cho mình không tự tại. Năm người mang theo Lục Ly hướng bên trong bay đi. Lục Ly một đường thành thật, chưa từng nhìn loạn, cũng không dò xét thần niệm, điệu thấp đi theo năm người phi hành. Chỉ là bay gần nửa canh giờ, thế mà gặp mấy chục đội quân sĩ. Muốn biết đây là phía ngoài nhất, mà lại không nhìn thấy bất luận cái gì khu mỏ quặng, không nhìn thấy bất luận cái gì nô lệ. Có thể nghĩ bên này thủ vệ xâm nghiêm dường nào, bởi vì có người mang theo. Sở dĩ Lục Ly đi theo rất thuận lợi, trên đường gặp một cái tiểu thống lĩnh. Trần nhị ca nói mang đến tìm Lộ trưởng lão, cái kia thống lĩnh cũng không để ý. Chủ yếu là Lục Ly cảnh giới quá thấp, căn bản sẽ không khiến người ta cảm thấy có nửa điểm uy hiếp. Lại bay nửa canh giờ. Lần này Lục Ly đi ngang qua 3 cái khu mỏ quặng, nhưng hắn đều không có phát hiện Tần Chiến cùng Cam Lâm. Nội tâm của hắn hơi có chút sốt ruột, giống như không có gặp được Tần Chiến cùng Cam Lâm. lại trước gặp được Khôn thống lĩnh, chuyện kia liền sẽ có chút ít phiền toái. Hai nén nhang về sau, lần nữa đi ngang qua một cái khu mỏ quặng, Lục Ly đôi mắt thoáng cái híp lại, thân thể đứng tại giữa không trung. Hắn mục quang xa xa nhìn qua bên kia trong sơn cốc hai người. Trên thân liên tục sát ý đổ xuống mà ra. Ách, Lục Ly sát khí quá nồng nặc, kinh động đến trong sơn cốc quân sĩ cùng nô lệ. Có hai cái tay cùng chân đều bị đặc thù hàn thiết dây xích trói buộc người. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, hai người hổ khu đồng thời chấn động, đột nhiên có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.